một người có trí tuệ, người có cái tầm mắt gọi là bird view đấy, tầm mắt của con chim nó bay trên cao, nó nhìn tổng thể toàn cảnh. Do vậy nên là luôn luôn thấy được rõ ràng mọi thứ, thấy được đường thoát lối thoát. Chúng ta phải có cái tầm nhìn như thế.